Khí vũ trụ, chương 111 hung ác đến không giới hạn mới phường chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111 hung ác đến không giới hạn mới phường chủ. Lam Tiểu Bố thu hồi ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem phiến thiên nguyệt tu luyện chính là Kim Ô Quyết, hiện tại lại nói đến từ Thiên Vân Tiên Môn, hẳn là thật sự cùng Hồng Vân Tông có liên hệ. Ly Tiên Tử không có để ý phiến thiên nguyệt cũng không có xem Lam Tiểu Bố, mà là đưa mắt nhìn sang Khương Bất Lao. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Là ta nhìn thấy một đầu thượng đẳng ngân quang ngư, đang chuẩn bị phốc bắt thời điểm, lại bị nữ nhân này cướp đi, người này còn đánh lén giết ta bảo đệ Khương Bất Di. Ta truy nàng, kết quả thủ hạ của ta bị Mâu Bắc Phường thị cái này phường chủ giết chết, ta cũng bị hắn trọng thương mất đi hai chân. Khương Bất Lao một thanh nước mũi một thanh nước mắt, sớm đã không có chi lúc trước cái này một mảnh lão đại ta bộ dáng. Ngân quang ngư, Ly Tiên Tử nghe được ba chữ kia con mắt sáng ngời, nàng căn bản cũng không có để ý Khương Bất Lao thảm trạng mà là đem ánh mắt đã rơi vào phiến thiên nguyệt trên người. Ngươi đã đoạt thượng đẳng ngân quang ngư, phiến thiên nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, nàng chỉ là lắc đầu. Là bọn hắn đoạt của ta ngân quang ngư, Ly Tiên Tử bỗng nhiên nói ra, bất kể là hắn đoạt ngươi, hay vẫn là ngươi đoạt hắn, ngươi nói cái giá đi, cái này ngân quang ngư ta mua. Ta không thể bán, đây là cứu mạng dùng. Phiến thiên nguyệt thanh âm đều có chút run rẩy, có lẽ nàng biết rõ chính mình không cách nào ngăn trở đối phương. Ly Tiên Tử ánh mắt lạnh lẽo, như thế nào, đã đoạt người khác ngân quang ngư ta cho ngươi bậc thang ngươi còn muốn càng nhiều nữa. Lần này không đợi phiến thiên nguyệt nói chuyện, Lam Tiểu Bố tựu ha ha cười cười. Lão tử bái kiến không biết xấu hổ, còn thực chưa từng gặp qua loại người như ngươi không biết xấu hổ nữ nhân. Coi như là ngu ngốc cũng có thể thấy được là cái này Khương Bất Lao muốn cướp đoạt người khác thứ đồ vật đuổi tới Mâu Bắc Phường thị đến rồi. Như thế nào, muốn người khác thứ đồ vật có thể như thế không biết xấu hổ sao? Đến, nhà của ngươi Tiểu Bố ra ra thích nhất giáo huấn không biết xấu hổ nữ nhân. Lam Tiểu Bố trong nội tâm đều cực độ khó chịu rồi, không nói trước phiến thiên nguyệt có phải hay không cùng Hồng Vân Tông có quan hệ. Nhưng nữ nhân này muốn ngân quang ngư nói rõ không muốn ra mặt. Tại Mâu Bắc Phường thị, hắn tại chẳng muốn nuông chiều đối phương. Ngươi, Ly Tiên Tử sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, nàng xuất đạo đến nay, còn theo không có người dám ở trước mặt nàng nói nàng không biết xấu hổ. Lưu Mân đã bị dọa được sắc mặt tái nhợt rồi, cái này mới phường chủ lá gan quả thực lớn đến không giới hạn, cứ việc hắn muốn đem chính mình bỏ qua một bên, có thể giờ phút này hay vẫn là cắn răng truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Phường chủ, nàng là ngũ tinh tông môn Tây Côn Luân núi Liễu Ly Tiên Tử, nghe đồn là đời sau truyền thừa người. Lam Tiểu Bố giờ mới hiểu được tới, khó trách phiến thiên nguyệt như thế sợ hãi, mà Lưu Mân trước khi muốn tiến lên chào hỏi cũng không dám chào hỏi, nguyên lai là địa vị kém quá lớn. Cái này truyền thừa người đoán chừng quanh năm cao cao tại thượng cho rằng toàn bộ thế giới hết thảy đều vì nàng mà tồn tại. Cái kia một bộ trên cao nhìn xuống xem mắt người quang, căn bản cũng không phải là tận lực làm được mà là thói quen. Có lẽ tại nàng trong mắt chỉ có nàng xem như người, cái khác đều là con sâu cái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn chết, Liễu Ly trực tiếp tế ra pháp bảo cuồng bạo chân nguyên phô thiên cái địa mang tất cả hướng về phía Lam Tiểu Bố. Thoạt nhìn là một cái mỹ đến mức tận cùng nữ nhân, động thủ nhưng lại biêu hãn vô cùng. Lam Tiểu Bố cầm ra búa, đồng dạng một búa đập phá xuống dưới. Người khác nuông chiều nàng, hắn Lam Tiểu Bố cũng không có loại này thói quen. Muốn mạng của hắn tự nhiên là phục vụ quên mình trao đổi. Oanh, chân nguyên nước bắn chung quanh cửa hàng chỉ cần bị lan đến gần toàn bộ hóa thành phế tích. Đám người nhao nhao né tránh, Lam Tiểu Bố lại kịp thời truyền âm cho phiến thiên nguyệt. Người bây giờ còn không đi, chẳng lẽ muốn chờ người khác cướp đi đồ đạc của ngươi sao? Hay vẫn là nghĩ tới ta thỉnh ngươi ăn bữa ngon, thấp thỏm lo âu phiến thiên nguyệt cái này mới tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người, sau đó cõng lên tế thúc nhanh chóng chạy ra khỏi phường thị. Muốn chào phiến thiên nguyệt Khương Bất Lao bị Lam Tiểu Bố trọng thương, Khương Bất Lao thủ hạ mấy người nhưng lại không biết có nên hay không nên đuổi theo. Khương Bất Lao lại biết tuyệt đối không thể để cho phiến thiên nguyệt chạy thoát. Hắn một nháy mắt, vài tên thủ hạ lập tức tựu tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian truy hướng về phía phiến thiên nguyệt. Lam Tiểu Bố không chút do dự vài đạo thần hồn thích đi ra ngoài, vài tên đuổi giết phiến thiên nguyệt người còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, đã bị từng đạo phong nhận xé rách cổ. Trông thấy Lam Tiểu Bố như thế hung hãn bộ dạng, người bên ngoài càng là vô ý thức đi xa hơn một ít. Không chỉ nói phiến thiên nguyệt thực lực tại đây không có mấy người có thể so ra mà vượt, coi như là có thể so ra mà vượt cái lúc này cũng không có ai dám đuổi theo phiến thiên nguyệt. Khương Bất Lao sắc mặt tái nhợt, thương thế của hắn rất nặng, bất quá huyết đã bị chính hắn đã ngừng lại. Tại Lam Tiểu Bố không sợ Ly Tiên Tử về sau, hắn muốn nhất đúng là đi nhanh lên, có thể hắn không đuổi đi. Chỉ cần hắn dám động, vô luận hắn mượn nhờ cái gì pháp bảo đào tẩu, Lam Tiểu Bố nhất định sẽ cùng trước khi giết dưới tay hắn đồng dạng tiêu diệt hắn. Mâu Bắc Phường thị đến cái này mới phường chủ hung ác đến không giới hạn rồi. Liễu Ly không có đi quản đào tẩu phiến thiên nguyệt, trong tay Lưu Vũ kiếm nổ đi ra thành từng mảnh kiếm vũ, những kiếm vũ này đem Lam Tiểu Bố chỗ không gian toàn bộ bao phủ ở, đồng thời nàng cắn nát đầu lưỡi ta của mình, há mồm phun ra hơn 10 đạo bộ lông giống như máu tươi, những máu tươi này thật nhỏ cơ hồ đều nhìn không thấy. Lam Tiểu Bố chân nguyên hùng hậu, vừa rồi đang cùng nàng động thủ thời điểm, còn có không giết mấy người, có thể thấy được Lam Tiểu Bố thực lực không kém. Nàng muốn phải nhanh lên một chút đuổi theo phiến thiên nguyệt, cho nên phải toàn lực ra tay tiêu diệt Lam Tiểu Bố nói sau. Lam Tiểu Bố thần niệm bao phủ phía dưới, Liễu Ly kiếm vũ đều bị hắn phốc bắt được, hắn cự phủ đồng dạng hóa thành một đoàn phủ ảnh quét ra. Cứ việc cự phủ thoạt nhìn cồng kềnh vô cùng, nhưng với tư cách Lam Tiểu Bố pháp bảo, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Từng đợt đinh đinh đang đang tiếng va đập âm truyền ra, hỏa hoa nương theo chân nguyên bay vụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Ly trong mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nàng Lạc Hoa kiếm vũ xem như một môn pháp kỹ, dưới bình thường tình huống đối thủ tại đây môn pháp kỹ vừa mới tản ra thời điểm tựu ngăn không được, ít nhất phải bị thương. Có thể ngăn ở nàng cái này pháp kỹ tản ra kiếm vũ, thần niệm sẽ không so nàng chênh lệch. Bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi, khóe miệng của nàng tràn ra một tia trào phúng, một cái dã tu cũng dám cùng Ngũ Tinh Tông môn đệ tử thi đấu. Cho rằng nàng Lạc Hoa kiếm vũ tựu là những ư này. Nàng rất muốn nhìn gặp Lam Tiểu Bố thức hải bị máu của nàng châm công kích thời điểm, như thế nào tại trước mặt nàng cầu xin tha thứ. Không phải rất hoành sao? Tiếp tục hoành a, Lam Tiểu Bố ngăn chờ đối phương Lạc Hoa kiếm vũ khúc nhạc dạo cũng cảm giác được không ổn. Cùng một thời gian hơn 10 đạo thật nhỏ sát khí trực tiếp muốn đánh vào hắn trong thức hải, đây là cái gì thủ đoạn? Lam Tiểu Bố biết rõ thần niệm là có thể công kích, có thể hắn vừa rồi rõ ràng chỉ nhìn thấy Liễu Ly là phun ra nhiều đạo thật nhỏ huyết vụ mà thôi, như thế nào có thể công kích hắn thức hải. Cơ hồ là tại đây hơn 10 đạo huyết vụ châm đâm oanh tiến Lam Tiểu Bố thức hải, đồng thời, mới vừa rồi bị Lam Tiểu Bố oanh liệt kiếm vũ những kiếm quang kia ngay lập tức ngưng tụ, hóa thành lưỡng đạo vô hình kiếm khí một trái một phải đâm về Lam Tiểu Bố. Phốc, một đạo kiếm quang theo Lam Tiểu Bố sườn phải xuyên qua, mang ra một bồng vết máu. Mặt khác một đạo kiếm quang lại bị Lam Tiểu Bố cự phủ ngăn trở. Lam Tiểu Bố sắc mặt rất là lúng túng, hắn vốn có thể không bị thương, thế nhưng mà cái kia đánh vào hắn thức hải huyết vụ châm đâm làm cho hắn lại càng hoảng sợ. Nếu như sớm biết như vậy những châm đâm huyết vụ này có thể dùng thần niệm thuẫn nhẹ nhõm ngăn trở, hắn tất nhiên sẽ thừa dịp đối phương thi triển Lạc Hoa kiếm vũ thời điểm cho đối phương trọng thương. Nói đến nói đi, hay vẫn là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Vốn có thể trọng thương Liễu Ly, kết quả chính hắn bị thương. Tại bị thương đồng thời, Lam Tiểu Bố thần niệm toàn bộ bao phủ ở Liễu Ly, chân nguyên cơ hồ có chín thành xoáy lên cự phủ đánh xuống Liễu Ly. Liễu Ly lại không có thương tổn Lam Tiểu Bố nửa điểm vui sướng, mà là sắc mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi rung động. Của nàng huyết vụ châm là chuyên môn trọng thương đối phương thức hải, dưới bình thường tình huống, dù là thực lực của đối phương so nàng cường, một khi bị của nàng huyết vụ châm đâm trúng, cũng không cách nào ngăn trở nàng Lạc Hoa kiếm vũ cuối cùng sát chiêu. Làm cho nàng thật không ngờ chính là, Lam Tiểu Bố chỉ là bỏ ra sườn phải một điểm thương liền nhanh chóng phản kích tới. Hơn nữa giờ phút này nàng cảm nhận được cực độ nguy hiểm, một loại tử vong áp lực cảm giác truyền đến. Liễu Ly ở đâu còn lo lắng cái khác, tay vùng, một đạo phù lục nổ tung. Oanh, Lam Tiểu Bố cự phủ oanh tại đây phù lục phía trên, Liễu Ly chật vật không chịu nổi chạy ra khỏi Lam Tiểu Bố cự phủ sát thế phạm vi, đứng tại khoảng cách Lam Tiểu Bố hơn 10 mét bên ngoài, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa đi phía trước một bước, cự phủ lại một lần muốn tế ra. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nếu như ngươi còn muốn đánh nhau lời nói, ta lập tức đi ngay, ngươi giết không hết ta. Liễu Ly lại lui về phía sau mấy bước, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam Tiểu Bố trong tay cự phủ lại không có đình chỉ, xoáy lên một đạo phủ ảnh, đem xa xa Khương Bất Lao chém giết. Liễu Ly sắc mặt càng phát ra khó coi, Khương Bất Lao loại người này có chết hay không nàng cũng không để trong lòng. Nhưng đánh chó còn xem chủ nhân, Lam Tiểu Bố đây là ý gì? Lam Tiểu Bố thu hồi cự phủ nhìn xem Liễu Ly nhàn nhạt nói ra. Ta không giết ngươi không là vì không thể giết ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi lớn lên có chút bộ dáng, ta cho ngươi biết ta có thể nhẹ nhõm tiêu diệt ngươi. Ngươi may mắn mạng của ngươi tốt, tạo ra một cái côn hai đời. ta không giết ngươi là vì ta kiêng kỵ sau lưng ngươi ngũ tinh tông môn, có loại lời nói cũng đừng có trở về hướng ra khóc ròng náo. Làm tiểu bố trong nội tâm đích thật là bất đắc dĩ, Liễu Ly thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất nhiều, bất quá hắn muốn giết chết Liễu Ly vẫn là có thể làm được. Đánh đến bây giờ mới thôi, Liễu Ly khẳng định thi triển tuyệt kỹ, bằng không mà nói không sẽ công kích hắn thức hải. Nhưng hắn tất sát kỹ thần hồn thích căn bản cũng không có thi triển, nếu không mấy cái Liễu Ly hắn cũng đã giết. Kim đan thì như thế nào? Hắn có thể giết, có thể hắn không thể không cân nhắc giết Liễu Ly hậu quả tại nơi này phường thị là đợi không nổi nữa, hắn muốn bốn phía lang thang. Đồng thời cũng tương đương hại phiến thiên nguyệt chính là cái kia thiên vân tiên môn khẳng định rất tầm thường, một khi bị ngũ tinh tông môn hơn chút lo lắng, đoán chừng không có có bao nhiêu ngày tốt lành đã qua. Rất tốt, hy vọng lần sau gặp phải thời điểm, ngươi còn có thể nói loại lời này. Liễu Ly lần thứ nhất ăn hết lớn như vậy một cái thiệt thòi, trong nội tâm biệt khuất cơ hồ muốn điên rồi. Cái lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ sư phụ lời nói, ngươi thần niệm quá yếu, một khi gặp phải thần niệm đối thủ cường đại của ngươi huyết vụ châm tốt nhất không muốn dùng. Gặp Liễu Ly quay người phải đi, Lam tiểu bố lại gọi lại Liễu Ly. Ngươi đi có thể, nhưng phải nhớ kỹ ngươi là bại tướng dưới tay, không cần đi tìm phiến thiên nguyệt. Người nha, cuối cùng là muốn điểm mặt mũi. Bằng không mà nói, tại đây trông thấy người rất nhiều, hơn nữa ta thề tương lai cuối cùng có một ngày đem ngươi chính là cái kia cái gì Tây Côn Luân rút lên. Liễu Ly hừ lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng, nói xong câu đó, Liễu Ly không bao giờ nữa nguyện ý ở chỗ này ở lâu một hơi thời gian, quay người nhanh chóng bỏ chạy. Cách chương.